tốt nhất con rể, chương 2205, ta nói qua cùng hắn đồng sinh cộng tử, liền chắc chắn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Gocchuyenaudio.com, nghe được cha lời này, Sở Vân Tỳ thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, vội vàng nói, cha, ngài nói nhăng gì đấy, ngài làm sao có khả năng sẽ rơi vào cái kia dạng hạ tràng đâu, hắn là bởi vì đi lầm đường, làm sai lựa chọn, vậy mà cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết. Không, Sở Thích Liên lạnh lùng đánh gãy Sở Vân Tỳ, trong hai mắt trong lúc đó bắn ra một luồng hận ý, âm thanh lạnh lùng nói. Những thứ này chỉ là thứ yếu nguyên nhân, chân chính nguyên nhân chính, là Hà Gia Vinh. Hà Gia Vinh, Sở Vân Tỳ nao nao, đúng, lão Trương sở dĩ rơi vào kết cục này, chủ yếu đều là bởi vì Hà Gia Vinh. Sở Thích Liên trên mặt cơ bắp không khỏi bắt đầu nhảy lên, đầy mắt hận ý, cha, cái này Hà Gia Vinh thật sự là quá. Thật là đáng sợ, Sở Vân Tỳ ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra. Chúng ta cùng hắn đấu lâu như vậy, đều không có đấu thắng hắn, chỗ gặp giữ hóa lành, ngược lại là chúng ta, khắp nơi ăn thiệt thòi, hiện nay, liền Trương Thúc Thúc cùng Trương Dịch Hồng hai người cũng trộn vào. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên thua tay lại a? Ngày xưa cùng Lâm Vũ lúc giao thủ ngàn vạn lần thất bại cũng đánh không lại, chuyện hôm nay chi với hắn rung động. Hôm nay Trương Hiểu An phụ tử cái chết, xem như để cho hắn nhận rõ ràng một sự thật, nguyên lai cùng Hà Gia Vinh là địch, là có thể sẽ chết. Mà lại là thân bại danh liệt chết thảm, những năm gần đây vẫn cho rằng chính mình tại Lâm Vũ trước mặt cao cao tại thượng, dù cho là bại cũng không bị thua nhiều thảm. Sở Vân Tỳ, lần đầu sinh ra sợ hãi cùng lùi bước chi ý, thua tay lại. Sở Thích Liên hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí tứ đãng, chậm rãi nói. Ta mới vừa nói, có một ngày, có lẽ ta hạ tràng còn không bằng Trương Hiểu An, nếu như ta thật có ngày đó, cũng tất nhiên là bái Hà Gia Vinh mang đến. Tại hắn cho là, nếu như không là Hà Gia Vinh xuất hiện, nếu như không là Hà Gia Vinh cùng bọn hắn Sở Trương hai nhà là địch, cái kia Trương Hiểu An liền sẽ không chết, Trương gia cũng sẽ không đến đây sụp đổ. Cho nên, Hà Gia Vinh tồn tại, là hôm nay Trương gia chi kiếp nguyên nhân chính. Mà Hà Gia Vinh chưa trừ diệt ngày khác, khó nói Sở gia sẽ không đi vào Trương gia theo gót. Thật tình không biết, lúc trước chính là thụ hắn bức bách cùng dẫn dụ, Lâm Vũ mới đi đến được cái này phong vân hội tụ thủ đô. Cho nên, Sở Thích Liên ngẩng đầu, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Hà Gia Vinh một ngày chưa trừ diệt ngươi ta phụ tử, thậm chí là toàn bộ Sở gia, đều một ngày không được an. Chấm, hôm nay việc này sau đó, càng thêm kiên định hắn muốn trừ hết Lâm Vũ tín nhiệm. Ngươi yên tâm đi cha. Sở Vân Tỳ nghe nói lời nói này, dùng sức cắn chặt hàm răng, hai mắt phát lạnh, nội tâm một lần nữa trở nên kiên định, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần có ta ở đây, ta liền tuyệt sẽ không để cho hắn Hà Gia Vinh tổn thương đến ngài. Ta cũng tuyệt sẽ không để cho ngài rơi xuống cùng Trương Thúc Thúc đồng dạng hạ tràng. Sở Thích Liên nghe được con trai lời này trong lòng hơi động, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, nói khẽ. Cha già, ngày sau toàn bộ Sở gia liền muốn chậm rãi phó thác đến trên người ngươi. Ta nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Sở Vân Tỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu, tiếp theo hắn ngưng tụ lông mày suy tư chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói. Đúng rồi, cha có chuyện, ta không biết nên không nên cùng ngài nói. Có lời gì cứ nói đừng ngại. Sở Thích Liên cất cao giọng nói. Gocchuyenaudio.com, người ta phụ tử, còn có cái gì không thể nói. Là như thế này, ngài còn nhớ rõ Huyền Y Môn sao? Sở Vân Tỳ trầm giọng hỏi. Chính là trước ta cùng bọn hắn hợp tác qua cùng một chỗ sản xuất bên trong dược chú xạ dịch Huyền Y Môn, chỉ bất quá. Sau đó bị Hà Gia Vinh tiểu tử này cho hại, dẫn đến chúng ta hạng mục này đóng cửa, đồng thời Vinh Hạc Thư phụ tử cũng bị Hà Gia Vinh giết đi. Ta nhớ đến chuyện này, thế nào? Sở Thích Liên cao mày suy tư chỉ chốc lát, sắc mặt trầm xuống. Lúc trước chuyện này huyên náo toàn bộ thủ đô xôn xao, bởi vì bên trong dược chú xạ dịch độc tác dụng phụ hại chết không ít người, dẫn đến hắn lúc ấy cũng bị phía trên vấn trách. Sau chuyện này, càng là dẫn đến Sở Vân Tỳ thương nghiệp đế quốc gần như chém ngang lưng, cho tới bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Cho nên nâng lên chuyện này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút tức giận, thống hận con trai bất tranh khí. Sở Vân Tỳ nhìn thấy cha nghiêm túc sắc mặt, không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt, rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói. Vinh Hạc Thư phụ tử sau khi chết Huyền Y Môn liền bị. Đúng lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị trọng trọng đẩy ra, tiếp theo một thân ảnh bỗng nhiên vọt vào, chính là mới vừa rồi tỉnh lại Sở Vân Vi. Hà tiên sinh đâu, các ngươi đem Hà tiên sinh thế nào? Sở Vân Vi hai mắt xích hồng, hiện ra nước mắt nghiêm nghị hướng cha lớn tiếng chất vấn. Đồ khốn, Sở Thích Liên mặt trầm xuống, tức giận nói. Ngươi nha đầu này là càng ngày càng không có quy củ. Các ngươi giết hắn đúng không? Sở Vân Vi thanh âm nghẹn ngào, trong mắt nước mắt lăn tuôn ra mà ra, tại nàng té xỉu trước đó, tận mắt thấy vô số cái họng súng nhắm ngay Lâm Vũ, nàng biết rõ, Lâm Vũ căn bản không thể nào sống sót. Ta nói qua ta sẽ cùng với hắn đồng sinh cộng tử, liền chắc chắn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nói xong nàng bỗng nhiên lấy ra một cái dao gọt trái cây, hung hăng hướng phía chính mình trắng nõn cái cổ đâm tới. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.